Chương 224, Hoàn Khố Hắn Nương 15. Lệ Di Nương là còn lại kia hai hài tử mẹ đẻ, tại tiểu đỗ thị thuộc hạ có thế liền sinh hai đứa bé, hẳn là một cái người rất lợi hại. Để cho nàng đi vào. Gần nhất nhật tử quá bình tĩnh, hơi nhàm chán chút. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, đi va ho nữ tử chừng 20 tuổi, một thân màu xanh nhạt quần áo, thoạt nhìn mảnh mai vô cùng. Vào cửa sau đối nàng phúc thân, cho hầu phu nhân thỉnh an. Xưng hô này thật có ý tứ, Sở Vân Lê mặc dù đến phong võ an hầu phu nhân, nhưng người trong phủ đều gọi nàng vì thế tử phu nhân, hoặc là dứt khoát liền phu nhân. Nhật từ lâu, rất nhiều người đều quên nàng vẫn là theo nhất phẩm cá mệnh. Không cần đa lễ. Đợi nàng đứng lên, Sở Vân Lê trực tiếp liền hỏi, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta Lệ Di Nương lần này quỳ xuống, tỷ thiếp tưởng cầu phu nhân giúp tỷ thiếp kia hai cái hài tử đáng thương tìm phu tử. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nữ nhân, Sở Vân Lê rất là kinh ngạc, vì sao muốn tìm ta chính là đệ muội không đáp ứng, phụ thân bên kia hẳn là cũng sẽ coi chừng hai đứa bé mới đúng. Khương Khải khẳng định không có khả năng bỏ mặc bọn họ trưởng thành bại gia tử. Nói câu không sợ chết lời nói, tí thiếp không tin phu nhân. Lệ Di Nương phục trên đất, thân hình cong ra một cái mỹ diệu độ cong, liền xem như hầu ra tìm phu tử. Cuối cùng vẫn là sẽ bị phu nhân tỷ thiếp không nghĩ hoài nghi phu nhân, nhưng đây đúng là sự thật. Tỷ thiếp có thể phụng dưỡng Cẩm lão gia, đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí, vốn dĩ không nên yêu cầu xa vời càng nhiều, nhưng có hài tử, tỷ thiếp không muốn để cho chính mình hài tử trưởng thành phế vật hoặc hố. Cầu phu nhân thương hại, ta cùng nhị phòng, đây chính là có thủ. Sở Vân Lê cười lạnh, chính là ngươi lão gia kia, hắn sẽ có lao ngục hài hương. Bàn về tới vẫn là bởi vì ta. Ngay tại lúc này, kia mẹ chồng nàng dâu hai người còn đem nàng hận đến nghiến răng. Nếu không phải nàng sẽ bảo hộ chính mình, đã sớm chết. Dưới tình hình như vậy, nàng như thế nào trợ giúp nhị phòng lao ra là hắn đã làm sai chuyện, trừng phạt đúng tội. Lệ Di Nương thấp giọng nói, tỷ thiếp cái gì cũng không có, chỉ cần phu nhân nguyện ý giúp hai đứa bé tìm tin cậy phu tử, bọn họ ngày sau tất nhiên sẽ nghe phu nhân phân phó. Ta biết phu nhân không thiếu người tay, cầu ngài xem ở hai đứa bé còn tuổi nhỏ phân thượng, giúp bọn hắn một chút. Không tin Khương Khải, chạy tới cầu nàng. Thấy nàng trầm mặc, Lệ Di Nương cười khổ, Thuyên Nhi năm nay đều 7 tuổi, còn chưa mở được. Bình thường đại gia tộc hải tử, 4-5 tuổi liền sẽ có phu tử vỡ lòng, Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, ta giúp ngươi cùng hầu gia nói một tiếng. Lệ Di Nương có chút thất vọng. Sở Vân Lê lại nói, ngươi phải tin tưởng hầu gia, hắn là bọn nhỏ tổ phụ. Nếu như không phải dậy trước hắn cảm thấy Khương gia hậu bối không thể tiền đồ lời nói, Khương Du Hạo cùng Khương Du Dương hai người cũng không đến mức liền thành như vậy. Hôm sau buổi sáng, nàng đi nhập viện thỉnh an lúc, vừa vặn đụng tới đến đây thỉnh an nhị phòng hai đứa bé, đề nghị, đứa nhỏ này nhìn đều 7-8 tuổi, như thế nào còn cả ngày nhàn rỗi đô thị cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp nhận đi giáo dưỡng hay sao? Sở Vân Lê nói tiếp. Ta là bọn họ bá mẫu, nhân gia có đứng đắn mẹ cả, đâu có chuyện gì liên quan tới ta bất quá là bởi vì bọn họ là hầu phủ dòng dõi, vạn nhất về sau không nên thân, còn không phải ném đi hầu phủ mặt mũi. Đã mẫu thân cảm thấy không nên giáo, kia mặc kệ chính là. Bên kia Khương Khải nhìn về phía hai đứa bé, cau mày nói, các ngươi phụ cận tới. Hai đứa bé lúc này mới vào phía trước quỳ xuống thỉnh an, bọn họ không thường thường đến nhập viện, ngẫu nhiên đến rồi. Cũng bị tiểu đỗ thị ngăn lại, nhất là Khương Tuy Cẩm không tại lúc sau, nàng càng là cố ý không cho hai người tới nhập viện lộ diện, đỗ thị ngược lại là chú ý tới, bất quá nàng tự nhiên là giúp đỡ chất nữ, cu nở dê làm bộ không biết việc này. Cho nên Sở Vân Lê nói, đỗ gia giáo dưỡng nàng được chứng kiến, như vậy tính tình, căn bản không thích hợp làm tông phụ. Tiểu đỗ thị đi vào cửa lúc, liền thấy Khương Khải ấm giọng cùng hai đứa bé nói chuyện, tiến lên thỉnh an, cười nói, Thuyên Nhi như thế nào chính mình mang theo đệ đệ đến rồi về sau bọn họ ở tại nhập viện. Khương Khải không vui chừng nàng một chút, chính là nhìn về phía đỗ thị mắt bên trong, cũng có chút thất vọng. Tiểu đỗ thị hơi biến sắc mặt, hai tử ầm ĩ, sợ trì hoãn ngài tính dưỡng, vẫn là từ con dâu mang về. Khương Khải nhíu mày nhìn nàng tiếng nói càng ngày càng thấp, cho đến nói không được lúc sau, mới nói, quả nhiên đỗ gia giáo dưỡng không thể làm tông phụ, về sau. Đỗ gia mấy cái kia tiểu cô nương dù là vào phủ làm khách, cũng đừng để các nàng cùng mấy hài tử kia đi được quá gần. Lời này rõ ràng cự tuyệt về sau cùng Đỗ Gia lần nữa thông ra khả năng. Cơ hồ là một bàn tay phiến tại mẹ chồng nàng dâu trên mặt của hai người, tiểu Đỗ Thị khí đến sắc mặt trướng hồng, cũng không dám phản bác. Đỗ Thị giận dữ phía dưới, nói, Đỗ Gia giáo dưỡng làm sao vậy cùng bên trong hoàng hậu thế nhưng là Đỗ Gia nữ xuất gia, đây chính là mẫu nghi thiên hạ cũng đừng nhắc lại cùng bên trong hoàng hậu. Khương Khải trách mắng, về sau ít tiến cung. Hai mẹ con các ngươi bí mật thương lượng những sự tình kia, không thành vì sao thì không được thái tử đã 16, vốn là nên vào triều làm việc niên kỷ. Năm ngoái ngươi liền nói muốn Khương Khải giận dữ, một bàn tay vô lên bàn, người tới, phu nhân điên dại, đem phu nhân mang đến Phật đường tĩnh dưỡng, sau ngày hôm nay, không gặp người ngoài. Hắn phản ứng lớn như vậy, không chỉ là Sở Vân Lê cảm thấy kinh ngạc, chính là Đỗ Thị cũng bị dọa. Tiểu Đỗ Thị bước lên phía trước, phụ thân, mẫu thân hảo hảo, không cần phải như thế. Khương Khải lặng lẽ nhìn về phía nàng, ngươi hiểu cái gì nếu là không nghĩ cùng ngươi cô mẫu, câm miệng cho ta ngự khí không cho phản bác. Nguyên lai năm ngoái bọn họ liền muốn thái tử vào triều, Sở Vân lên là biết đời trước Khương Khải năm ngoái liền chết bệnh, có thể hay không cũng là bởi vì việc này nếu thật là bởi vì như vậy, Đỗ Thị nghĩ muốn làm thái tử vào triều, chính là buộc hắn đi chê tờ. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Đỗ Thị sắc mặt khó coi, bà tử thấy không ngời nổi, đưa tay kéo. Nàng vung tay lên, đem mấy người vây lui, các ngươi muốn làm cái gì ta là hoàng hậu mẫu thân, đường đường hầu phu nhân, kỳ thật các ngươi thô bỉ như thế vũ giả có thể bính nàng nhìn về phía Khương Khải, phu thêm một trận, không nghĩ tới ngươi thế mà đối với ta như vậy, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta. Nàng phất tay háo quay người, lớn tiếng phân phó nói, cho ta đưa thiếp tử. Ta phải vào cùng Khương Khải nhưng không có lần nữa cùng nàng tranh chấp. Trấn An đối với hai đứa bé nói, các ngươi về. Sau liền ở tại nhập viện, bên cạnh hầu hạ người đều đừng muốn, đồ vật cu nở dê một lần nữa đặt mua, sau ngày hôm nay, không cần trở về gấm viện. Nói xong, cu nở dê không để ý tới bên kia tiểu Đỗ Thị sắc mặt, ta hơi mệt chút, các ngươi đều trở về đi. Tiểu Đỗ Thị ra cửa sau sắc mặt nặng nề. Nhìn thấy cách đó không xa đứng Lệ Di Nương về sau, cười lạnh nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, còn có thể đem hài tử đưa vào nhập viện, còn phải phụ thân thân tự dạy bảo, trước kia ngược lại là ta xem thường ngươi. Nàng đã không tìm Sở Vân Lê cãi nhau, mỗi lần đều ầm ĩ bất quá, còn đem chính mình khí đến đầy bụng tức giận. Lệ Di Nương phúc thân, ánh mắt cảm kích nhìn về phía bên này Sở Vân Lê, nói, phu nhân quá khen. Bất quá là bởi vì hầu gia yêu quý tôn tử mà thôi. Không mềm không cứng đỉnh trở về. Tiểu Đỗ Thị khó thở phía dưới, một bàn tay quăng tới. Đánh Lệ Di Nương đầu đều lại đến một bên, nhưng nàng mặt bên trên lại mang theo mỉm cười. Hôm sau buổi sáng, tất cả mọi người coi là hầu phu nhân phải vào cung, nàng nghĩ muốn tiến cung, cung bên trong hoàng hậu đồng dạng đều hội kiến nàng, nơi cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, nhưng trời sáng bảnh rồi còn không thấy người, ngược lại là truyền ra tin tức, Đỗ Thị bệnh, không dậy được thân cái loại na y bà bệnh. Vô luận như thế nào Sở Vân Lê đều phải đi xem một chút, có thể còn muốn hầu thật. Nàng trong lòng đã ẩn ẩn có hoài nghi, đến chính phòng trông được đến nằm ở trên giường không thể động đậy Đỗ Thị, Thỉnh An lúc thấy được nàng đầu ngón tay màu xanh lúc, trong lòng hiểu thêm, này không phải bệnh, đây là Khương Khải nghĩ muốn nàng bệnh hôm qua nàng đưa thiếp tử, có thể căn bản là không có thế đưa ra đi. Nàng chỉ là không thể động đậy, nhưng vẫn là có thể nói chuyện, nhìn đứng ở trước giường Sở Vân Lê, ánh mắt nặng nề. Nói, ta muốn uống nước. Bên cạnh nha hoàn bận bịu đổ nước bưng đi qua, Đỗ Thị nhìn cũng không nhìn. Duyệt Như, ngươi sẽ không ghét bỏ ta, đúng không? Đây là nghĩ muốn con dâu mớm nước cho nàng. Muốn Sở Vân Lê nói, nàng đây là tự tìm không được tự nhiên. Tiếp nhận nước, thử qua nhiệt độ nước có chút nhíu mày, nhìn về phía nha hoàn, nói, không đủ nhiệt. Lại phân phó Lục Diệp, đi pha chút trà nóng tới. Liền pha trà công phu, tiểu Đỗ Thị đến. Sở Vân Lê tiếp nhận nóng hổi nước trà, tiến lên nút cho từ nha hoàn đỡ dậy Đỗ Thị thân thượng. Thấy nàng bưng nước trà sắc mặt bình thường, Đỗ Thị không nghi ngờ gì, xích lại gần uống một ngụm, nóng hổi nước trà cửa vào, nàng nhịn không được phun tới, ánh mắt ác độc trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi hôn trướng. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, à, ta quên thử nghiệm ấm. Xin lỗi ngài, ta một lần nữa làm cho người ta cho ngươi phao. Nếu là hảo hảo hầu hạ nàng, về sau mỗi ngày cũng chỉ có thể lưu tại nơi này bưng trà đưa nước. Tiểu Đỗ Thị từ đầu tới đuôi nhìn cái toàn, lập tức giận dữ, ngươi thế mà dám can đảm cố ý cầm nước trà bỏng mẫu thân Đỗ thị đã uống nước lạnh, mặc dù đầu lưỡi còn đau nhức, nhưng đã tốt lên rất nhiều, trở về chép Phật kinh, cung phụng đến Phật tiền. Sở Vân Lê Phúc Thân, quay người liền ra cửa, trước khi đi còn nói, ta hầu hạ không được mẫu thân, đệ muội cần phải giúp ta làm thay. Đều nói bệnh lâu trước giường không hiếu tử, chỉ đại khái chính là không có ai có thể trường kỳ không có chút nào lời oán giận hầu hạ một cái bị bệnh liệt giường người. Nhất là bệnh này là người làm, Khương Khải hơn phân nửa là sẽ không để cho nàng khỏi hẳn, liền xem tiểu Đỗ thị có thế hảo hảo hầu hạ bao lâu đi. Buổi chiều thời điểm, cung bên trong ngự y liền đến, bắt mạch sau chỉ nói Đỗ thị phải thật tốt tính dưỡng, nói một tràng nguyên nhân bệnh, tổng kết lại ai cũng nghe không hiểu, cảm giác như là bệnh nặng, dù sao hảo hảo dưỡng tạm thời cu nở dê không chết được. Theo hôm sau bắt đầu, hầu phủ đến rồi rất nhiều đại phu, rất nhanh. Kinh thành bên trong rất nhiều người đều biết hầu phu nhân bệnh, dù là hầu phủ còn tại hiếu kỳ, cũng vẫn là có người tới cửa thăm. Sở Vân Lê thu lễ vật, lại huyển cự khách nhân, chỉ nói hiếu kỳ không tốt tiếp đại khách nhân, bao quát người của Đỗ gia, cũng bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Đáng nhắc tới chính là, Đàm gia lễ vật cu nở dê sen lẫn tại đông đảo lễ vật bên trong đưa đến Sở Vân Lê trước mặt, người gác cổng tại từng cái hộp thượng dán các nhà tục danh. Bao quát tặng lễ người là ai đều nói. Đại bộ phận tới chính là quản gia, chỉ có người thân cận mới là chủ tử tự thân tới cửa, tỉ như Đỗ gia tới chính là Đỗ thị cháu dâu, chính là lần trước kia hai cái cô nương mẫu thân, mà Đàm gia tới, cư nhiên là nàng kia gặp qua một hồi đại tẩu. Mở ra Đàm gia hộp, bên trong cư nhiên là một đầu trừng thức dài lao sơn tham, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Sở Vân Lê đập đập hộp, nói, thu sạch vào hầu phủ khố phòng. Dù sao những vật này Đỗ thị muốn dùng không hơn, vô luận cao minh bao nhiêu đại phu đến rồi, nàng đều khỏi hẳn không được. Còn không bằng đem những này đồ vật bỏ vào trong khố phòng, thích hợp thời điểm lấy ra đổi bạc tiếp tế người nghèo. Lại qua hai ngày, ngày hôm đó Sở Vân Lê đang dạy du ra thêu hoa, Lục Diệp đi và ho bẩm báo, phu nhân, đưa nguyên liệu người tới. Mỗi khi gặp đổi theo mùa, phủ bên trong tất cả mọi người quần áo đều sẽ một lần nữa đặt mua, bao quát người hầu. Cho nên, liền sẽ có trưởng quỹ đưa lên nguyên liệu cho phủ bên trong chọn lựa. Những năm qua việc này đều là Đỗ thị làm, bây giờ Khương Khải hạ lệnh Đỗ thị tĩnh dưỡng không gặp người ngoài, tự nhiên cu nở dê bao gồm này bố trang người. Việc này nàng thật đúng là đến nhận lấy, nàng cũng không muốn đem phủ bên trong chọn mua những này sự tình giao cho tiểu Đỗ thị, kia về sau khả năng quần áo cũng không dám yên tâm xuyên qua, mời tiến đến đi. Sau đó liền đi va o một đoàn người, các nâng một thất vải liệu. Sở Vân Lê ánh mắt lại rơi tại người cuối cùng thân thượng, Lộ thị một thân trưởng quỹ trang điểm, thấy Sở Vân Lê nhìn chằm chằm nàng, lập tức cười tiến lên, ngu muội, nghĩ muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng, người gác cổng bên kia ta hết lời ngon ngọt, chết sống cũng không nguyện ý cho ta thông báo, cho nên ta cũng chỉ có thể đừng thấy cười. So với năm ngoái lần kia gặp mặt, Lộ thị ngữ khí nhu hòa rất nhiều, tuy là nói đùa, nhưng không có năm ngoái tùy ý, dư quang mấy lần chú ý nàng sắc mặt. Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, thế nhưng là có việc Lộ thị tiến lên, phất tay vuốt tóc những cái đó phủng vải vóc nha hoàn, đi đến nàng trước mặt hạ giọng nói, còn không phải gần nhất hoàng thương lại muốn tuyển chọn, ngũ muội, ngươi thật là muốn giúp Đàm gia một cái. Đàm gia được rồi, ngươi tài năng tốt. Lời này đối với Đàm Duyệt như dễ dùng, đối với Sở Vân Lê vô dụng, nàng buồn cười nói, năm ngoái Đàm gia không làm đến hoàng thương, đối với ta căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Lộ thị yên lặng. Tựa hồ thật đúng là như vậy, trước kia nàng trướng mắt cái này cô em chồng, là bởi vì nàng dù là làm thế tử phu nhân, này hầu phụ sự tình nàng lại một chút không làm chủ được, đối nàng thân cận là thân cận, nhưng mấy lần trên yến hội, biết thân phận nàng đều lãnh đạm đến hung ác, Đàm gia làm hầu phụ quan hệ thông gia, cu nở dê không ai coi trọng mấy phần Đàm gia. Còn không phải bởi vì nàng tính tình quá mềm. Nhưng bây giờ khác biệt, hầu phu nhân bệnh nặng, đến phiên nàng đương ra làm chủ. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt càng nịnh nọt chút, đó là bởi vì hầu phủ năm ngoái không có đại khách, nếu là nhân gia biết Đàm gia hoàng thương đô không phải, ngươi cái này xuất thân Đàm gia thế tử phu nhân, cũng biết xuất thân là không sửa đổi được. Sở Vân Lê buông tay, tại ta nhìn tới, Đàm gia là thương hộ hoặc là hoàng thương, đều là giống nhau. Ta chiếm không được chút tiện nghi nào. Nói trắng ra là, bọn họ đi cầu Lâm gia còn nâng bạc tới cửa, đến nàng trước mặt liền hai tay trống trơn, đây là xem thường nàng, vẫn cảm thấy người trong nhà không cần như vậy khách khí nghe được chiếm tiện nghi. Lộ thị giật mình, nàng cùng các nhà phu nhân lui tới, nghe thêm loại này tiềm ý tứ, cười cười nói, ngũ muội cu nở dê khôn khéo, người trong nhà còn muốn như thế tính kế, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê rỗi ra ba cái đầu ngón tay, ta muốn các ngươi đảm ra 1 năm 3 thành lợi nhuận. Cái gì? Lộ thị sắc mặt khó coi, ẩn ẩn còn có chút tái nhợt. Ngươi biết đàm gia hàng năm phải tốn bao nhiêu bạc đi lên đưa sao? Này 3 thành tương đương đàm gia hàng năm lợi nhuận 1/2. Biết. Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh, cho nên ta chỉ cần 3 thành. Nhìn nàng sắc mặt bình thản, Lộ thị biết nghĩ không ra này phần sợ là không thể, thử thăm dò nói, có thể ít chút sao? Nếu như ngươi đáp ứng năm nay làm đàm gia làm hoàng thương hàng năm lợi nhuận 1 thành, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Ta là ngươi tẩu tẩu, hiện tại nhớ rõ cầm điểm này huyết thông nói chuyện, 3 thành. Sở Vân Lê không chút nào nhượng bộ, ít một chút cũng không được. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191213151 15, 15, 15, 20191213 19, 47, 56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc lạc mưa phùn 12 bình. G-A-G-5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.